Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 80, cứu vớt. Thiếu gia, Bruce bỗng nhiên sững sờ, xưng hô thế này hắn quá quen thuộc, từ chính mình 8 tuổi năm đó bắt đầu, xưng hô thế này lại luôn là quay chung quanh tại bên cạnh mình. Mà có thể xưng hô như vậy chính mình, cũng chỉ có một người. Người kia chính là mình quản gia, Alfred. Quên nheo mắt lại, lần nữa nhìn về phía cái kia đã bị cải tạo đánh nửa người người. Kế tiếp, hắn phát hiện sự thật để cho mình thân thể một cái lảo đảo. Cái này người, chẳng lẽ chính là, bởi vì dây thanh bị cải tạo qua, nhường phía dưới người kia thanh âm bên trong mang theo rõ ràng máy móc âm. Chẳng qua nếu như chỉ nhìn thân hình cùng bóng lưng lời nói. Loại kia nhất chuyên nghiệp người phục vụ tư thái còn là có thể nhìn ra được. Quên mặc dù không thể tin được, nhưng là phía dưới người kia hẳn là vị diện này Alfred. Như vậy, hắn chỗ bị kêu là thiếu gia, người, chính là vị diện này chính mình. Quên trong lúc kinh ngạc, cơ hồ mang theo chút sợ hãi chuyển hướng cái kia toàn thân bao vây lấy trói buộc áo nam tử. Cái kia giữ tợn hình tượng giống một cái cự truy, hung hăng nện ở lồng ngực của mình. Mặc dù gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng là nếu như chỉ nhìn hắn mặt bổ xương cốt cùng hình dáng. Trời ạ, đến cùng trải qua cái gì mới có thể để cho ta biến thành cái dạng này? Quên đè ép khí tức thì thào. Bất quá hắn kinh ngạc về kinh ngạc, thân thể vẫn là rất trầm ổn ẩn nấp, không có dò gì ra một chút xíu chân ngựa. Như vậy, tất nhiên cái này người chính là vị diện này chính mình. Cái kia Alfred trong miệng, bọn hắn, là ai đâu? Đúng lúc này, ô, dạng này liền đến a. Sao ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều a. Người kia dùng khàn khàn tiếng nói ra. Tất nhiên đến, liền tất cả đều vào đi. A, ta nghĩ bọn hắn cũng đã tiến đến. Vừa dứt lời, đúng vậy a, mặc dù không phải một cái vị diện, nhưng là, để chúng ta tại cửa nhà mình chờ lấy. Cái này cũng có chút quá thất lễ đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo những âm thanh này, tại vừa mới Alfred xuống tới cái kia bộ trên thang máy phương, liền phát ra một đạo hào quang màu xanh lục. Sau đó, giấu ở trong âm u Bruce kinh ngạc nhìn thấy. Một cái lại tia sáng xanh lá cấu trúc thành bình đài, vậy mà không có chút nào mượn lực chậm rãi. Hạ, mà cái kia trên bình đài, thì là mười mấy người vây quanh, những này hình người trạng thái khác nhau, tuổi cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là chỉ cần quét mắt một vòng, Uyên liền biết, những người này chính là trước đó cùng mình giam chung một chỗ đám kia, Batman bọn họ. Mà vì thủ, là một cái toàn thân đều bao bọc ở màu lục ánh sáng đầy bên trong nam tử. Tại thiếu niên Batman thế giới bên trong, hắn chưa từng gặp qua cái gì Green Lantern co, càng thêm không biết đèn giới là cái gì. Bất quá hắn còn có thể từ cái kia xanh biếc chói mắt quang mang bên trong cảm giác được, đây nhất định là một cái vô cùng cường đại gia hỏa. Nhưng mà này còn không tính. Tại đợt thứ nhất người xuống tới về sau, còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, một lát nữa, mười mấy cái Batman tất cả đều tụ tập tại động rơi bên trong. Bọn hắn đại đa số đều không nói gì, mà là yên tĩnh quan sát đến bốn phía, đồng thời cũng đều cẩn thận quan sát trước mắt cái này diện mục dữ tợn ra hòa. Tất cả mọi người nhận ra, cái này người chính là vị diện này chính mình, nhưng là tất cả mọi người tựa hồ cũng đối nó hiện tại cái dạng này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong đám người, thậm chí truyền tới một chút xì xào bàn tán. Lúc này, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, cái kia đầy người đều mang điên cuồng khí tức Bruce Wayne rốt cục nói chuyện. Như vậy, mọi người tốt, lần này hội nghị trước, ta cần thiết lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tên của ta cùng mọi người đồng dạng, đều là Bruce Wayne, hắn nói ra. Đương nhiên, ta cùng đang ngồi trải qua khẳng định không hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên, ta là một cái tội phạm giết người. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, chung quanh khí tức rõ ràng khẩn trương lên. Bởi vì trong đám người, đại đa số người đều biết, nếu như Bruce Wayne giết người, vậy sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả? À, xin mọi người đừng quá mức tại bối rối. Kỳ thật, theo ta được biết, tại trong các ngươi, có tối thiểu 1/5 người đều giết qua người. Mà ta, chỉ là sa đọa sâu nhất cái kia. Người kia tiếp tục nói, lúc này, trong đám người truyền ra thanh âm của một người. Chúng ta đều biết, chính mình giết người về sau biết đối tinh thần tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Sở dĩ ta có lý do khẳng định, ngươi bây giờ chính là một cái không có ranh giới cuối cùng tên điên. Cũng chỉ có tên điên mới có khả năng đi ra đem nhiều như vậy chính mình toàn bộ kéo đến một cái vị diện bên trong loại này phát dồ sự tình. Như vậy, đã ngươi là tên điên, chúng ta vì cái gì còn muốn ở đây nghe ngươi? À, ta nhận ra ngươi. Trên đài Wayne đột nhiên đánh gãy trong đám người người kia lời nói. Hắn nhìn về phía đối phương, nhìn 50 tuổi khoảng chừng, lưu râu ria, trên mặt có vết sẹo. Hắc hắc, nhường ta ngẫm lại, ngươi hẳn là cái kia thất thủ đem người bù nhìn vứt xuống mái nhà. Rơi chia 5 x 7 Batman đi. Lời này vừa nói ra, trong đám người vị kia lập tức trao mày, một bộ rất khó chịu thần sắc. Từ sau lúc đó, ngươi liền ý thức được chính mình đem gặp phải cái gì. Sở dĩ ngươi liền về hưu, cũng đem chính mình chủ động nhốt vào Arkham bệnh viện tâm thần, dùng lớn nhất liều lượng thuốc an thần mỗi ngày tê liệt chính mình. Mỗi lúc trời tối, ngươi cũng sẽ bị loại kia giết chóc khoái cảm từ trong mộng tỉnh lại. Trong đám người, tất cả ánh mắt đều lập tức nhìn về phía người kia. Mà người kia cũng thống khổ quơ đầu. Tiên sư nó, coi như ngươi nói đúng. Nhưng là ta nhưng không có bỏ mặc chính mình biến thành như ngươi loại này tên điên. Hắn vừa nói, một lần từ trong túi của mình móc ra một bình thuốc. Sau đó giống như là ăn củ lạc đồng dạng, đổ một cái, hơi ngửa đầu tất cả đều nhét vào trong miệng của mình. Từ sau lúc đó, cái này người liền lập tức ánh mắt tan rã, an tĩnh lại, đồng thời cũng không nói một lời. Xem đi, hắn tại quá khứ vài chục năm bên trong vẫn luôn trải qua dạng này thời gian. À, ta nghĩ các người cũng rõ ràng, dù sao trong các người có không ít đã biến thành dạng này, còn có càng nhiều người sớm muộn cũng sẽ biến thành dạng này. Tốt. Đột nhiên lại có một người nghiêm nghị đánh gãy hắn. Chúng ta lại biến thành bộ dáng gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến nói. Chúng ta bây giờ chỉ là muốn biết, ngươi là thế nào đem chúng ta bắt đến nơi đây tới? Ngươi làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Hắc hắc, tốt vấn đề. Quyên cười nói ra, như vậy cái thứ nhất đáp án cũng không phải là ta đem các ngươi tất cả đều tụ tập ở đây. Đem các ngươi triệu hoán đến người là một cái siêu thoát tại chúng ta bên ngoài thần kỳ tồn tại. Hắn có một cái có thể tính cả vô số vị diện công cụ. Chính là các ngươi trước đó chỗ bị nhốt lại cái kia ngục giam. Hắc hắc, nói đến, các ngươi khả năng không tin. Cái kia nhưng thật ra là một gian bệnh viện, mà ta chỉ là mượn nhờ tay của hắn, thuận tiện đem mọi người tụ tập ở đây mà thôi. Về phần ta đem tất cả tụ tập ở đây là vì cái gì? À, đương nhiên là chúng ta cho tới nay cộng đồng vì đó phấn đấu mục tiêu. Đó chính là cứu vớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.